Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 726 dẫn động lôi kiếp. Chúng ta rời khỏi, Tạ Quân đột nhiên mở miệng nói. Tạ Quân, ngươi đầu óc không cháy hỏng đi. Có người cười nhạo, Tạ Quân triệu Tư Mã U Nguyệt chắp tay, nói. Chúng ta rời khỏi, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ có thể rời đi. Đối với Tạ Quân, nàng trong lòng có chút cảm tạ. Hắn nhìn đến kết giới thời điểm ngăn trở đại gia lập tức công kích, vì nàng thắng được một ít thời gian. Hơn nữa hắn sau lại vẫn luôn không có lộ ra quá sát khí, cũng không muốn bọn họ mệnh. Tạ Quân mang theo chính mình môn nhân bay đi. Bọn họ không có mở ra không gian thông đạo rời đi, mà là cùng những người khác giống nhau, ở nơi xa quan khán. Hắn cũng muốn biết, người này muốn như thế nào thoát khỏi hôm nay khốn cảnh. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người khác liếc mắt một cái, nói, còn có người nguyện ý rời đi sao? Không có người tỏ thái độ. Hảo đi, nếu đều không nghĩ rời đi, ngươi liền lưu lại đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chiều dưới chân nhốt đánh vào một đạo linh lực, vừa rồi bố trí trận pháp nháy mắt khởi động. Những người đó đều cảm giác không gian rất nhỏ dao động một chút, lại không có để ở trong lòng, mà đã rời ra trong rừng rậm. Tâm Tạ Quân tắc sắc mặt biến đổi. Khốn long trận, cư nhiên là khốn long trận. Hắn thất thanh kêu lên. Hắn phía sau người nhìn đến hắn như thế đại kinh thất sắc, tò mò hỏi, sư phó, khốn long trận là cái gì trận pháp? Ngươi cư nhiên như thế kinh ngạc. Khốn long trận cũng là năm đó môn phái lưu lại trận pháp, là một loại cực kỳ lợi hại vây trận, yêu cầu trận pháp không tính nhiều, lại rất khó bố trí. Chúng ta sau núi kia phó tàn trận chính là khốn long trận. Đáng tiếc chúng ta nghiên cứu lâu như vậy đều không có nghiên cứu ra tới năm đó cái loại này đơn giản phương pháp. Không nghĩ tới a, hôm nay cư nhiên chính mắt gặp được, quá ngoài ý muốn. Sư phó, này kết giới hộ trận cùng khốn long trận đều ở Thiên Phủ Học Viện xuất hiện, có thể hay không trong học viện có tông môn người? Vô cùng có khả năng, Tạ Quân nói. May mắn chúng ta ra tới, bằng không lúc này chúng ta liền ra không được, Tạ Quân cảm thán nói. Sư phó, ngươi cũng không thể phá này khốn long trận. Khốn long trận, liền tính là chân long ở bên trong cũng ra không được, huống chi là chúng ta, Tạ Quân nói. Hơn nữa này khốn long trận thiên biến vạn hóa, chỉ cần có một chút không giống nhau, kia phá giải biện pháp liền không giống nhau. Cho nên từ xưa đến nay này khốn long trận phá trận giả chỉ có bày trận người một người, chính là nói, trừ bỏ người nọ, những người khác đều ra không được. Lý luận thượng là cái dạng này, người này muốn làm cái gì? Này khốn long trận tuy rằng lợi hại, lại liền bọn họ cùng nhau vây đi vào, thả hãy chờ xem monster, Tạ Quân nói. Nói không chừng, bọn họ thật sự có thể rời đi nơi này. Mặt khác vây xem, người đều bị Tư Mã U Nguyệt này nhất chiêu cấp lộng hồ đồ. Nàng như thế nào đem chính mình cùng những người đó vây ở cùng nhau? Hồng Năm làm trận pháp sư, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một cái vây trận, đem tất cả mọi người vây ở cùng nhau. Này vây trận nơi nào tới? Nghe An Nghĩa hỏi, tự nhiên là U Nguyệt bố trí. Một bên Khúc Béo đắc ý nói, nàng vẫn là trận pháp sư. Nghe An Nghĩa kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, đương nhiên đúng rồi, bằng không này trận pháp như thế nào tới? Khúc Béo nhìn Nghe An Nghĩa liếc mắt một cái, một bộ ngươi có phải hay không ngốc bộ dáng. Nàng không phải luyện đan sư sao? Có ai quy định luyện đan sư không phải có thể trận pháp sư. Thập đại ác nhân lại lần nữa bị sợ ngây người. Gia hỏa này vẫn là trận pháp sư. Này cũng quá kinh tủng đi. Khúc béo nhìn đến bọn họ trên mặt khiếp sợ. Trong lòng cười trộm mà ni lúc trước bọn họ vẫn luôn cùng nàng cùng nhau đều thỉnh thoảng bị nàng khiếp sợ đến. Những người này còn không có hoàn toàn biết chuyện của nàng đâu. Qua một hồi lâu, Hồng Năm mới u mở miệng. Nàng không chỉ có là trận pháp sư, vẫn là rất lợi hại trận pháp sư. Cái này trận pháp, giống nhau trận pháp sư nhưng bố trí không ra. Càng không nói tại như vậy đoạn thời gian, chính là nàng đem tất cả mọi người vây ở cùng nhau. Bọn họ muốn như thế nào ra tới? Sử thần hỏi. Nàng hiện tại lại không vội mà ra tới. Những người đó dám đánh U Nguyệt chú ý, liền chờ xuống địa ngục đi thôi. Khúc béo tay cầm nắm tay, hừ hừ nói. Sử thần cùng Phong Khải nhìn nhau liếc mắt một cái. Không rõ bọn họ đây là nào vừa ra. Nhưng vào lúc này, Hồng Năm đột nhiên kêu lên. Trận trung trận, trận trung trận, tất cả mọi người đều biết là cái gì. Nghe An Nghĩa bọn họ không ngừng một lần nghe được hắn đề qua. Hắn tuy rằng cũng sẽ bố trí trận trung trận, nhưng là tuyệt đối không thể tại như vậy đoạn thời gian bố trí ra tới. Thiên, hắn rốt cuộc là cái dạng gì thiên tài? Hồng Năm nhìn Tư Mã U Nguyệt, hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe An Nghĩa bọn họ trước nay chưa từng thấy hắn cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ, nhìn rốt cuộc phản ứng lại đây một đám người. Xảo tiếu xinh đẹp, ngươi đem chúng ta vây khốn làm cái gì? Dư Thừa bật bọn họ trừng mắt nàng, trong mắt sát ý không chút nào che giấu. Nếu không phải nàng đột nhiên lại mở ra một cái tiểu trận pháp, đem các nàng ba người bảo hộ ở bên trong, bọn họ đã đem các nàng toàn bộ giết chết. Mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cảm thấy ta đã lâu không có tơi gân cốt, vừa lúc mời các ngươi cùng nhau. Mọi người không rõ nàng ý tứ, lại đều ở trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Tư Mã U Nguyệt điều động trong cơ thể tím cực thiên lôi, trên người tản mát ra một cổ đặc biệt hơi thở. Theo này hơi thở ngoại phóng, không trung bắt đầu có mây đen ngưng kết. Ở đây đều là trải qua quá rất nhiều sự tình cường giả. Lôi kiếp hơi thở vừa xuất hiện, lại làm cho bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ nhiều người như vậy ở bên nhau, hơn nữa đều là thực lực rất mạnh, cùng nhau độ kiếp nói, chỉ sợ này lôi kiếp sẽ trực tiếp đưa bọn họ chém thành cha. Lôi kiếp, như thế nào sẽ xuất hiện lôi kiếp? Là nàng, khẳng định là nàng khiến cho. Tư Mã U Nguyệt hào phóng thừa nhận, không sai, là ta đưa tới. Ta không phải nói thỉnh đại gia cùng ta cùng nhau tơi gân cốt sao? Không sai, độ kiếp thời điểm đều là ta một người. Lần này có nhiều người như vậy cùng ta cùng nhau bị sét đánh, ta thật là cao hứng. Ngươi hảo đê tiện, Mã Lâm mắng. Đê tiện, Tư Mã U Nguyệt chợt cười. Các ngươi nhiều người như vậy đem chúng ta vây quanh ở nơi này, muốn giết ta tánh mạng, lấy ta đệ đệ huyết nhục, các ngươi liền không đê tiện. Ta đây chính là quang minh chính đại phản kích. Ngươi mau dừng lại, không được lại dẫn động lôi kiếp. Có người hô, chậm, này lôi kiếp một khi dẫn động, không phách người nó như thế nào chịu rời đi. Tư Mã U Nguyệt hảo tâm nói cho bọn họ sự thật này. Những người đó cũng minh bạch này lôi kiếp một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Nhìn đến càng ngày càng thâm mây đen, bọn họ bất chấp tiểu đồ, một đám ngược lại đi công kích trận pháp. Chỉ cần đem trận pháp đánh vỡ, bọn họ là có thể rời đi nơi này. Ở lôi kiếp không có rơi xuống phía trước rời đi đều có thể. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ bởi vì lần lượt công kích không có tác dụng mà càng ngày càng nóng. Nảy bộ dáng, cười nói, đây là khốn long trận, liền tính chân long ở chỗ này cũng ra không được. Các ngươi vẫn là tỉnh bớt lo, cùng ta cùng nhau nghênh đón lôi kiếp đi. Nghe được nàng lời nói, những người đó bắt đầu phát điên, càng thêm điên cuồng mà công kích trận pháp, chính là cũng không có một đinh điểm tác dụng. Hết chương.